Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mọi người anh ấy đều dùng thủ đoạn bảo vệ tốt chính mình. Lâm Long quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Trương Vũ Phi đi theo phía sau sư phụ hắn, lúc này mới yên lòng lại. Chờ rơi bay qua, mọi người thần kinh căng thẳng, cảnh giác bốn phía. Ma Cà Rồng có một nửa huyết thống của rơi trên thân, bọn chúng có linh giác nhạy bén dị thường, hơi có gì bất thường đều có thể cảm ứng được. Đi không bao lâu, mọi người thấy một con rơi rất lớn phóng ra. Chỉ là con rơi này nắm giữ nhân thân, trên người mặc áo choàng, cả người có sát khí cuốn quanh. Ây da, rơi thật lớn rồi ạ. Châu Kiệt nhìn Ma Cà Rồng sợ đến mức hai chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Các người vẫn là tìm tới đây rồi. Tổ tiên đã từng nói, đi nơi nào cũng không thể đi đại địa Hoa Hạ. Câu nói này thật giống như một lời nguyên rủa. Phàm là Ma Cà Rồng đến Hoa Hạ đều là một đi không trở lại. Lần này ngược lại, ta muốn xem Hoa Hạ có chỗ nào thần bí vậy mà để cho Ma Cà Rồng cao quý chúng ta kiêng kỵ như thế. Ma Cà Rồng nói, chậm rãi xoay người, chỉ thấy nó mặt xanh nanh vàng, liếc mắt nhìn qua cùng với Cương Thi có chút giống nhau. Đang lúc này, Ma Cà Rồng chú ý tới Lâm Long, nó hơi nhướng mày hỏi: Ngươi là ai? Ngươi không phải người của Long Tổ. Ngươi nên nghe lời của tổ tiên ngươi, không nên đến Hoa Hạ. Lâm Long cười cợt, bình thản nhìn Ma Cà Rồng. Nhìn như bình thản, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn cũng rất hồi hộp. Trên người kẻ hút máu này truyền đến khí tức vô cùng mạnh mẽ, khiến cho hắn đều có chút sợ hãi, không dám lộ ra một điểm dị thường. Ma Cà Rồng đối mặt với Lâm Long cũng có cảm giác giống như vậy. Hai người cũng không dám động thủ, đều ở đối diện thăm dò thực hư. Thế nhưng hai người không có động thủ, làm sao thăm dò ra được? Tình huống liền bắt đầu giằng co. Lâm Long, đây là hầu tước bên trong Ma Cà Rồng, vô cùng lợi hại. Chúng ta ở chỗ này đều không phải là đối thủ, trừ phi người của địa tổ trong Long Tổ ra tay. Đang lúc này, một thành viên của Long Tổ ở bên tai Lâm Long lặng lẽ nói. Lâm Long hơi nhướng mày, bên trong sắc mặt mang theo nghi hoặc, nhưng hắn không có mở miệng. Hắn sợ thời điểm hắn mở miệng, Ma Cà Rồng sẽ đột nhiên khởi xướng tiến công. Thành viên Long Tổ này thấy Lâm Long sắc mặt nghi hoặc, nói tiếp. Ma Cà Rồng cũng có cấp bậc, hơn nữa cấp bậc rất nghiêm ngặt, phân biệt là tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, vương tước và thân vương. Long tổ chúng ta cũng có đẳng cấp, chia làm thiên địa huyền hoàng. Chúng ta chỉ là hoàng tổ, thành viên cấp thấp nhất. Người của huyền tổ lợi hại giống như người, địa tổ ta liền không biết. Ngược lại, lợi hại hơn so với huyền tổ, còn có thiên tổ. Thế nhưng chỉ là nghe thấy trong truyền thuyết, bọn họ sẽ chỉ ở thời điểm Hoa Hạ có nguy hiểm lớn mới xuất hiện. Hầu tước sao? Nhìn dáng dấp này, thực lực hầu tước cùng với pháp sư tụ linh sơ kỳ lợi hại như nhau, rằng co như vậy cũng không phải là biện pháp. Nghĩ tới đây, hai mắt của Lâm Long nhìn chằm chằm về Ma Cà Rồng, đầu óc nhanh chóng chuyển động, từng kế hoạch hiện lên ở trong đầu của hắn, có điều đều bị hắn loại bỏ từng cái. Lâm Long, nghe đồn Ma Cà Rồng sợ tỏi cùng với thánh giá, ánh mặt trời, ở đây ba thứ này đều không có, ta còn biết một biện pháp. Vậy thì là dùng cọc gỗ đâm vào trái tim của nó. Người có kiếm gỗ đào, nếu như kiếm gỗ đào đâm vào trái tim của nó chắc chắn phải chết. Kế tiếp chúng ta sẽ dùng dị năng đem không gian chung quanh nó ngưng lại, nhưng chỉ có thể ngưng lại thời gian 2 giây đồng hồ, sau đó phải chờ xem ngươi rồi. Ây da, sao ngươi không nói sớm? 2 giây đồng hồ, vậy là đủ rồi. Đối với người bình thường mà nói, 2 giây đồng hồ chính là thời gian 2 lần hô hấp, thực sự rất ngắn, cái gì cũng đều làm không được. Nhưng đối với Lâm Long mà nói lại là đã rất dài. Trong khoảng thời gian này đầy đủ để cho hắn giết chết Ma Cà Rồng. Ngay sau đó, Lâm Long vung tay phải lên, kiếm gỗ đào xuất hiện ở trong tay. Hai mắt Ma Cà Rồng trừng lớn, nhìn kiếm gỗ đào bỗng lên quang mang màu đỏ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ. Thân thể không tự chủ được lùi về phía sau vài bước, cả người tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ cần Lâm Long có một chút dị động, hắn tuyệt đối sẽ đối với Lâm Long phát sinh công kích giống như cuồng phong loạn vũ. Lâm Long, động thủ! Đang lúc này, thành viên Long Tổ bỗng nhiên hét lớn. Tiếp theo, Lê nhìn thấy không gian chung quanh của Ma Cà Rồng đột nhiên biến chậm. Ma Cà Rồng cảm giác được dị thường, trên mặt hiện lên một vẻ hoảng sợ, muốn chạy đi, phát hiện động tác của chính mình trở nên chậm chạp còn hơn cả rùa bò. Sau đó Lê nhìn thấy Lâm Long cầm kiếm gỗ đào một chiêu hướng về ngực của hắn đâm tới. Không có hồi hộp chút nào, xì một tiếng, Ma Cà Rồng bị kiếm gỗ đào đâm thấu tim, phát sinh một tiếng ăn mòn, khói đen cũng không ngừng bay lên. À, đê tiện, các người quá đê tiện. Ma Cà Rồng đầy mặt giận dữ, đau đớn kịch liệt để cho nó phát ra tiếng hét chói tai. Sát khí trên người không ngừng tuôn ra. Thời gian 2 giây, thoáng cái liền đi qua. Qua 2 giây, Ma Cà Rồng phát hiện hành động của mình không hề bị ngăn trở. Lúc này không nói hai lời, hai tay thành ưng chảo, trong nháy mắt nắm lấy bụng của Lâm Long. Đột nhiên bị lôi kéo, bụng của Lâm Long bị kéo ra một tảng thịt lớn, máu tươi nhất thời cuồn cuộn chảy ra, nhìn thấy mà giật cả mình. Lâm Long hét to một tiếng, chỉ cảm thấy bụng đau như có lửa thiêu đốt ở phía trên. Đau đớn kinh liệt khiến cho hắn đầy mặt vặn vẹo, sắc mặt hắn mau chóng tái nhợt. Lúc này Lâm Long điểm mấy chỗ huyệt đạo trên người, sau đó nhanh chóng vận chuyển thánh thể quyết, một cước đá về phía của Ma Cà Rồng, rút ra kiếm gỗ đào. Lâm Long mượn lực bay ngược ra phía sau. Người của Long Tổ mau chóng bắt được Lâm Long. Lâm Long, người thế nào? Không sao chứ? Nhanh, đem thuốc lấy ra đổ vào vết thương của hắn. Không, không cần, nhanh giết nó. Sau khi Lâm Long gian nan nói một câu, liền không tiếp tục để ý mọi người, liều mạng vận chuyển thánh thể quyết khôi phục thương thế. Thánh thể quyết vừa vận chuyển, Lâm Long liền cảm giác được đau đớn giảm đi rất nhiều, máu tươi ngừng lại, vết thương lấy tốc độ cực nhanh mà khép lại, mắt thường cũng có thể thấy được. Một đám tiểu nhân hèn hạ các ngươi, muốn đâm trái tim của ta sao? Thế nhưng các ngươi lại không biết rằng trái tim của ta là ở bên phải. Thấy kẻ địch lớn nhất bị chính mình làm cho trọng thương, Ma Cà Rồng đắc ý cười to lên. Thành viên của Long Tổ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy Ma Cà Rồng quá choáng váng, đều không hẹn mà cùng nhau công kích trái tim bên phải của nó. Một đám rác rưởi các ngươi, các ngươi cho rằng ta bị thương liền có thể đối phó ta sao? Ma Cà Rồng cao quý là sẽ không bị thương. Theo tiếng nói của nó vừa dứt, lỗ kiếm trên bụng của nó nháy mắt khép lại. Nếu như không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, căn bản không ai tin tưởng vừa nãy bụng nó đã bị đâm xuyên qua. Ây da, nghịch thiên rồi, tốc độ khép lại miệng vết thương của tên này quá biến thái, quả thực đánh không chết. Châu Kiệt ở một bên xem đến trợn mắt há mồm. Lâm Long đang chữa thương nghe được Châu Kiệt nói, mở mắt ra nhìn tới, đồng tử co rụt lại, nhìn thấy tốc độ khép lại miệng vết thương của Ma Cà Rồng liền lập tức chấn kinh. Hắn vẫn cho là tốc độ khép lại miệng vết thương của chính mình liền đủ nghịch thiên rồi, không nghĩ tới Ma Cà Rồng so với hắn còn nghịch thiên hơn. Nếu như ta có bản lĩnh này của nó vậy thì tốt rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt của Lâm Long cực nóng nhìn Ma Cà Rồng, trong lòng âm thầm quyết định muốn đem nó nắm lấy làm thí nghiệm. Một bên khác, Ma Cà Rồng trong nháy mắt khôi phục thương thế, tiếp theo cùng với thành viên Long Tổ chiến đấu. Bọn họ đều liều mạng công kích ngực phải của Ma Cà Rồng, nhưng Ma Cà Rồng tốc độ rất nhanh, lực công kích rất mạnh. Bọn họ liền đến quần áo của hắn đều sờ không tới, mỗi người đều bị thương thế nặng nề. Có một số người thiếu chút nữa bị Ma Cà Rồng hút máu. Xem ra các người cũng chỉ đến mức này. Thật không biết đám lão gia hỏa kia vì sao lại sợ đến hoa hạ như vậy. Ma Cà Rồng khinh thường nói, sau đó trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, một quyền đánh về phía một thành viên Long Tổ. Ầm một tiếng, thành viên Long Tổ này lập tức thổ huyết bay ngược ra ngoài, cuối cùng đập vào trên vách đá rơi xuống, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mọi người ở đây đầy mặt nghiêm nghị nhìn Lâm Long một chút, phát hiện Lâm Long còn đang khôi phục thương thế. Ở đây chỉ có Lâm Long là lợi hại nhất, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người của Lâm Long. Làm sao bây giờ? Lâm Long giống như còn chưa có khôi phục. Cũng đúng, hắn bị thương nặng như vậy, hắn lại không phải là Ma Cà Rồng, không thể khôi phục nhanh như vậy. Chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Không được, ta đến ngăn cản nó. Các người mang theo Lâm Long đi mau, càng xa càng tốt, sau này để cho cha ta phái thành viên địa tổ tới thu thập hắn. Đang lúc này, chú hai của Lâm Long liếc mắt nhìn Lâm Long, trong mắt lóe ra một tia lệ khí. Nhìn dáng vẻ này là hắn đã quyết định liều mạng cùng với Ma Cà Rồng. Không được, phải đi cùng nhau. Nếu như anh xảy ra chuyện gì, em làm sao bàn giao được cho cha anh? Thím hai của Lâm Long mau chóng kéo hắn, trong giọng nói mang theo vẻ không muốn, hai mắt rưng rưng. Cái mạng này đã sớm không còn. Chúng ta đi trên con đường này thì nên biết, không thể sinh sống giống như người bình thường được. Ta có thể sống đến hiện tại cũng coi như kiếm lời. Em phải chăm sóc thật tốt con gái của chúng ta. Từ nhỏ đến lớn, ta liền không thể quan tâm đến nó. Ây, các người đi mau đi. Muốn đi sao? Ngày hôm nay, các người một người cũng không đi được. Nam thì toàn bộ hút sạch máu tươi, nữ thì... Nói tới chỗ này, Macaron lộ ra một nụ cười bi ổi. Các người đi mau! Chú hai của Lâm Long hét lớn một tiếng, phi thân đánh về phía của Macaron. Thế nhưng Macaron tốc độ thực sự là quá nhanh, đôi cánh sau lưng nó nhẹ nhàng vung lên, lên đến phía trên của chú hai Lâm Long. Lúc này hai chân nó xuất kích, ầm ầm ầm, đá cho chú hai của Lâm Long trực tiếp rơi xuống đất. Nó không chần chờ chút nào, lại một cái tát đánh về phía thím hai của Lâm Long. Thím hai của Lâm Long chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một luồng sức mạnh to lớn kéo tới, giống như bị xe tải lớn chạy trên đường cao tốc đụng phải. Nàng trực tiếp thổ huyết bay ngược ra sau, đập vào trên vách đá hôn mê. Mọi người lúc này mới phục hồi lại tinh thần, dồn dập sử dụng tuyệt kỹ của từng người công kích Macaron. Đều nói hai quyền khó địch bốn tay, Macaron bảo vệ ngực phải của mình, còn lại những chỗ khác trên thân tùy ý để cho bọn họ công kích. Một làn sóng tiếp một làn sóng công kích, uy lực bình thường không lớn, nhưng khi kết hợp lại liền không đơn giản, đánh cho Macaron toàn thân máu thịt tung tóe, xương gãy vỡ, nhưng nó trong nháy mắt lại liền khôi phục lại hoàn hảo. Các người đánh đủ chưa? Hiện tại đến lượt ta. Nói xong, Macaron vỗ cánh, từng quyền đem toàn bộ những người đàn ông xông lên đánh ngất. Liền chỉ còn lại ba nữ nhân có vóc dáng nóng bỏng, dung mạo tuyệt mỹ. Trên người các nàng mặc quần áo bó giống như nữ đặc công trong phim điện ảnh, dáng người nóng bỏng được vẽ ra một cách hoàn mỹ, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Đáng nhắc tới, ba người các nàng là ba chị em, chị cả 25 tuổi, chị hai 23 tuổi và em út là 19 tuổi. Ba người thiên phú dị bẩm, sinh ra liền có dị năng về hệ lửa. Sau khi ba người được Long Tổ thu nhận, từ nhỏ đã ở Long Tổ tiếp nhận các loại huấn luyện như địa ngục. Chị cả, làm sao bây giờ? Người em út nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chị cả của mình nói. Liều mạng, thực sự không được liền cắn lưỡi tự sát. Chị cả tên là Liễu Diệp, lông mày nhíu lại, nắm chặt tay liền xông lên. Thế nhưng các nàng làm sao có thể là đối thủ của hầu tước Macaron? Rất nhanh trong lúc đánh nhau liền bị Macaron cởi hết quần áo. Giờ khắc này ba người chỉ còn ăn mặc nội y, da thịt trắng nõn non mềm, tỏa ra từng trận hương thơm bại lộ ở trong không khí, khiến cho ba người Châu Kiệt, Châu Mập, Trương Vũ Phi ở một bên đều thấy sững sờ. Ba người đồng thời nuốt nước miếng một cái, thầm mắng mình vô liêm sỉ. Thời điểm mấu chốt này lại vẫn nghĩ đến những thứ này. Nhưng bọn họ không lên tiếng cũng còn tốt, vừa lên tiếng liền bị Macaron chú ý tới. Con người ở thời điểm đối mặt nguy hiểm liền có tiềm lực vô hạn. Liên tỉ như hiện tại, khi ba người Châu Kiệt phát hiện ra Macaron chú ý tới bọn họ trực tiếp phát huy tiềm lực vô hạn của chính mình. Rầm một tiếng, ba người cùng nhau quỳ gối trước mặt Macaron. Macaron đại nhân, ngài thật anh tuấn, quả thực là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đặc biệt là đôi cánh sau lưng ngươi, quả thực chính là kiệt tác mà trời cao tỉ mỉ điêu khắc. Nó tôn lên vẻ vĩ đại oai hùng của ngài, cùng với khí chất trên người ngài, quả thực là vô cùng nghiêu bức. Châu Mập nhìn chằm chằm về Macaron, để mặt sùng bái, mở miệng liền nói ra được các loại lời khen, thật giống như nước sông Hoàng Hà liên miên không dứt. Ta thật sự tốt như vậy sao? Macaron nghe được liền sững sờ, nhịn không được đánh giá chính mình. Thần tượng, ngài thật sự là tốt như vậy. Ta thật sự ngưỡng mộ Macaron đại nhân. Không biết ngài có thể cho ta xin chữ ký hay không? Coi như để cho ta đi chết, ta cũng nguyện ý. Châu Kiệt thấy Châu Mập khen ngợi Macaron có hiệu quả, liền đi theo nói mấy câu nịnh nọt. Hai người các người không sai, ta quyết định không giết các người. Chờ sau khi ta hưởng thụ ba người phụ nữ này, đến lúc đó cũng cho các người vui đùa một chút. Nói tới chỗ này, Macaron nhìn về phía của Trương Vũ Phi, sầm mặt lại nói. Ngươi thì sao? Ở trong mắt ngươi ta thế nào? Trương Vũ Phi đều đã sắp khóc. Rồi à, mấy câu khen ngợi mà mình biết đều bị Châu Mập nói rồi. Hiện tại bảo mình nói, mình biết nói cái gì đây? Hả? Lẽ nào ta không tốt? Macaron chân mày cau lại, trong giọng nói mang theo một luồng khí thế áp bức khiến cho Trương Vũ Phi khó thở. toát ra mồ hôi lạnh trên trán. Ờ, tốt. Đối với ta, Ma Cà Rồng là tốt nhất. Trương Vũ Phi nín nhịn một hồi, sắc mặt đỏ lên, gian nan nói ra mấy câu. Nói như thế không thành ý. Chết đi cho ta. Ma Cà Rồng hư lạnh một tiếng, lúc này không do dự nữa, một quyền đánh về phía của Trương Vũ Phi. Trương Vũ Phi chỉ cảm thấy một luồng kinh phong mạnh mẽ kéo tới, thổi tới đến mức gò má đau nhức. Tình huống nguy cấp, Trương Vũ Phi tự biết khó mà thoát khỏi cái chết, đầy mặt bi phấn hét lớn. Mẹ nó, người so với mẹ người còn đẹp trai hơn. Đang lúc này, tay của Ma Cà Rồng chỉ còn cách gò má của Trương Vũ Phi 1 cm lên ngừng lại. Người nói ta so với mẹ ta còn đẹp trai hơn sao? Chuyện này, đây có phải là thật hay không? Ma Cà Rồng sắc mặt ngẩn ra, thật giống như rơi vào một đoạn hồi ức nào đó. Trương Vũ Phi không dám nhúc nhích, nhìn nắm đấm to lớn của nó, theo bản năng gật gật đầu. Ta vậy mà so với mẹ ta còn đẹp trai hơn. Thấy Trương Vũ Phi gật đầu, Ma Cà Rồng phục hồi lại tinh thần, điên cuồng cười to. Ba người Trương Vũ Phi cùng với ba chị em kia đều sững sờ, trong đầu không thể tưởng tượng ra hình ảnh hiện tại. Tình huống hiện tại đều không giống trong nhận thức của bọn hắn. Kỳ thực bọn họ không biết, châu Âu đều là người theo chủ nghĩa duy vật, yêu thích những thứ đẹp đẽ. Đám người châu Mộc khen ngợi Ma Cà Rồng. Ma Cà Rồng ở châu Âu xưa nay chưa từng nghe tới, ngày hôm nay vừa nghe, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Ma Cà Rồng cũng không có cha mẹ, bọn chúng đều là được Ma Cà Rồng cao cấp ban tặng cho tinh phách mà biến thành Ma Cà Rồng. Cũng có thể nói, người ban tặng tinh phách Ma Cà Rồng cho bọn họ chính là cha mẹ của bọn họ. Vừa vặn, Ma Cà Rồng này sùng bái nhất chính là người ban tặng tinh phách cho hắn. Bị Trương Vũ Phi vừa nói như thế, hắn nhất thời cảm giác chính mình có thể cùng với người mà mình sùng bái nhất sánh vai. Nó có thể không cao hứng phát dồ hay sao? Chị cả, chị hai. Đang lúc này, ba cô gái liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu, đồng thời phát ra một luồng lửa nóng hừng hực nhắm về phía ngực phải của Ma Cà Rồng. Ngọn lửa có nhiệt độ cực cao, đủ để đem sắt thép hòa tan. Ba người có sự tương thông trong lòng, đồng thời phát sinh. Ba ngọn lửa trong nháy mắt quấn quanh lấy nhau, hình thành một con rồng lửa. Hỏa long gầm thét nhắm về phía của Ma Cà Rồng. Tiếng cười của Ma Cà Rồng im bặt đi. Định thần nhìn tới, chỉ thấy một con rồng lửa tốc độ rất nhanh, hừng hực lao về phía nó. Lúc này đồng tử của nó co rụt lại, mau chóng bảo vệ ngực phải của mình. Oanh một tiếng, hỏa long trước mắt đã tới, trực tiếp bắn trúng Ma Cà Rồng. Trong nháy mắt, toàn bộ sơn động ánh lửa ngút trời, nhiệt độ trong nháy mắt đã đến hơn 100 độ. Ba người vội vàng đem đám người Trương Vũ Phi bảo vệ lại. Ha ha, cái quái gì vậy? Tên kia lần này chết rồi, còn nghĩ đẹp trai hơn mẹ hắn. Ta thấy hắn liền đến đống phân đều không bằng. Nhìn lửa cháy tràn ngập trong sơn động, Châu Kiệt đắc ý mặt mày hớn hở. Nhưng vào lúc này, hắn sửng sốt, không thể tin tưởng xoa xoa mắt, đè mặt chấn động nói. Nó không chết. Mọi người vừa nhìn, trong ngọn lửa đủ để đem sắt thép hòa tan. Ma Cà Rồng chẳng khác nào phượng hoàng niết bàn, quanh thân quấn quanh hỏa diễm, thế nhưng không bị một điểm thương tổn. Các người thật đáng chết. Hết thảy đều đáng chết. Đi chết đi cho ta. Không được, các người đi mau. Ba cô gái kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mau chóng dùng hết sức lực toàn thân đem ba người Trương Vũ Phi ném đi. Lập tức ba người chia làm ba phương hướng chạy trốn. Thế nhưng các nàng cùng với Ma Cà Rồng căn bản không cùng một đẳng cấp, liền mau chóng bị Ma Cà Rồng đánh ngã xuống đất, quần áo đồng thời bị bay hết. Ta phải cho các người nhận lấy thống khổ to lớn nhất thế gian mà chết. Ma Cà Rồng nhe răng trợn mắt, đầy mặt tức giận, lúc này liền đem quần áo của mình cởi ra, liền lao về phía của ba người. Ba người liếc mắt nhìn nhau, răng trên răng dưới đã cắn vào đầu lưới, đang chuẩn bị dùng sức cắn xuống, thế nhưng một âm thanh 10 phần khí thế truyền đến. Nghiệt xúc, muốn chết sao? Nghe được thanh âm này, ba người thật giống như tìm được một chỗ tránh gió. Tiếp theo liền nhìn thấy một thân hình xuất hiện, đủ để giúp các nàng kiên cường ngăn cản tất cả. Thân hình này xuất hiện thật sự rất đúng lúc, thật giống như một trận gió nhẹ, nhẹ nhàng kích thích tiếng lòng của các nàng. Lâm Long cầm trong tay Thư Hùng Song Kiếm, trên người mặc Thánh Y Kim Giáp, khí thế toàn thân ngưng tụ đến mức tận cùng, pháp lực vận chuyển tới Thư Hùng Song Kiếm, một luồng khí tức làm cho người nghẹt thở truyền đến. Oanh một tiếng, Ma Cà Rồng trực tiếp bị Lâm Long một kiếm đánh bay. Hắn đứng ở trước mặt ba cô gái, chẳng khác nào chiến thần tuyệt thế bảo hộ nữ thần, đủ để giết chết tất cả. Tất cả phát sinh vừa nãy Lâm Long đều biết, chỉ là hắn vẫn phải tập trung chữa thương, lại thấy mọi người chỉ là ngất đi, vì lẽ đó chậm chạp không có ra tay. Vừa nãy thương thế của hắn khôi phục, đúng dịp thấy Ma Cà Đồng vội vã muốn hại ba cô gái này. Người vậy mà còn khôi phục thương thế nhanh như vậy, làm sao có khả năng? Ma Cà Đồng ổn định thân hình, khiếp sợ không gì sánh nổi, phảng phất trong đó có vẻ kỳ quái. So với người ta vẫn là kém hơn một chút. Lâm Long cũng không có đùa giỡn Ma Cà Đồng, mà là xuất phát từ nội tâm. Tốc độ hắn khôi phục thương thế xác thực không bằng Ma Cà Đồng, có thể nói là một trời một vực. Biết là tốt rồi, nếu như người rời khỏi nơi này, ta có thể không giết người. Ồ, Lâm Long làm bộ lộ ra nụ cười cân nhắc, nói tiếp. Nếu như vừa nãy ta không nhìn lầm, mỗi lần người khôi phục thương thế, thực lực đều sẽ bị hao tổn đi một chút. Vừa mới bắt đầu, người rất lợi hại. Hơn 20 người bọn họ liên thủ đều không phải là đối thủ của người. Sau đó liền đến ba cô gái này đánh lén người, người đều tránh không được. Tuy rằng trong đó có phần do người phân tâm, nhưng thực lực xác thực không bằng trước. Trước người và ta thực lực ngang bằng với nhau, hiện tại người làm sao chống đỡ được công kích của ta đây? Nói xong, Lâm Long cũng không do dự, hai chân phát lực, hóa thành một đạo tàn ảnh nhắm về phía của Ma Cà Đồng. Trong núi sâu rất ít có dấu chân người tại thành phố Tùng Sơn, ánh trăng chiếu sáng xuống một mảnh rừng cây rậm rạp, đem mặt đất chiếu thành vụn vặt. Vô số cây cỏ cổ quái kỳ lạ, chẳng khác nào ác quỷ, khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp, lòng sinh hoảng sợ. Ở sâu trong núi lớn, có rất nhiều rắn độc mãnh thú. Thế nhưng giờ khác này, chúng nó đều chạy đi chỗ sâu trong núi lớn, thật giống như có thiên địch đang truy đuổi bọn chúng. Đang lúc này, ở một tiếng nổ vang kinh thiên, rắn động mãnh thú đều cùng nhau run lên, chạy càng nhanh hơn. Bên trong hang núi tại một thung lũng không biết tên, Lâm Long cùng với Ma Cà Rồng triển khai đại chiến. Hắn dùng song kiếm liên tục xuất kích, trên không trung đánh ra vô số kiếm ảnh, sức mạnh to lớn, tốc độ cực hạn, từng kiếm mang theo máu thịt. Ma Cà Rồng đã bị hắn đâm cho máu thịt tung tóe, nhưng trong khoảnh khắc, Ma Cà Rồng liền khôi phục thương thế. Có điều Lâm Long phát hiện thực lực của Ma Cà Rồng càng ngày càng yếu, có vài lần đều thiếu chút nữa đâm trúng ngực phải của nó. Ma Cà Rồng tóc vàng mắt xanh, mặt xanh nanh vàng, trên người mặc áo choàng, sau lưng có một đôi cánh rất lớn, nhưng hiện tại nó cực kỳ chật vật. Ở dưới công kích giống như mưa to gió lớn của Lâm Long, khiến cho nó liên tục bại lui. Nếu như không phải có sức khôi phục biến thái, nó đã chết mấy trăm lần rồi. Ai, khinh người quá đáng, ta liều mạng cùng với ngươi. Đang lúc này, Ma Cà Rồng quát to một tiếng, thân thể bắt đầu biến hóa. Sau một khắc, một con rơi khổng lồ xuất hiện. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiêm nghị, lùi về phía sau vài bước, lấy ra 81 lá cờ, hai tay liên tục vung lên. 81 lá cờ phân biệt cắm ở bốn phía của con rơi khổng lồ kia, cuối cùng một lá cờ chủ đạo cắm ở trước người. Lá cờ chủ đạo rộng 3 mét, dài 6 mét, lay động ở bên trong ngọn lửa, chẳng khác nào chiến kỳ tuyệt thế. Lâm Long lại từ trong những không gian lấy ra một bàn để vật phẩm, ở trên bàn cầm lấy 3 nén hương, châm lửa cắm vào một cái lư hương loại nhỏ, lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng đọc chú ngữ, hai chân bước ra thất tinh bộ, bỗng nhiên hét lớn một tiếng: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Vừa dứt lời, lấy lá cờ chủ đạo làm đầu, 81 lá cờ ngũ hành trong nháy mắt phát ra kim quang. Kim quang lấy 4 phương 8 hướng bắn về phía con rơi khổng lồ kia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lửa cháy trong sơn động nháy mắt đều bị dập tắt, thay vào đó chính là kim quang. Từ bên ngoài sơn động nhìn vào, có thể nhìn thấy kim quang ở bên trong lóe lên, thật giống như có bảo vật tuyệt thế xuất hiện. Ma Cà Rồng sững sờ, hắn vừa biến thân thành rơi khổng lồ, kết quả lại bị kim quang nhấn chìm. Cảm nhận được uy lực của kim quang, nó biết lần này mình xong đời rồi. Nó rất hối hận, sớm biết vậy không nên biến thành rơi lớn, như vậy Lâm Long liền không có cơ hội sử dụng ra một chiêu này. Vô số kim quang tràn ngập toàn bộ không gian, chúng hóa thành những thanh kiếm sắc bén màu vàng, che ngập hang động đâm về phía của rơi lớn. Xì xì xì xì, mỗi một đạo đều đem thân thể rơi lớn đâm thủng, máu tươi tung tóe, tiếng kêu rên liên tục. Mặc cho rơi lớn giãy giụa như thế nào, kim quang cũng không hề có một chút dấu hiệu giảm đi. Ba cô gái ở một bên nhìn thấy đều thực sững sờ. Nhiều kim quang như vậy, một vệt kim quang liền có thể giết chết các nàng. Làm sao con rơi lớn kia có khả năng giãy giụa ở bên trong kim quang được đây? Đang lúc này, Một vệt kim quang đâm trúng ngực phải của rơi lớn. Ầm một tiếng, bảy kinh tám mạch của rơi lớn dồn dập nổ tung, kết cục thê thảm đến mức tận cùng. Tiếp theo xì xì một tiếng, thân thể bắt đầu hóa thành khói đen. Cuối cùng ầm một tiếng, chiếc áo choàng cùng với một viên hạt châu trong suốt rơi trên mặt đất. Lâm Long một cước đem áo choàng đá văng, khom lưng nhặt lên hạt châu kia. Đang lúc này, Lâm Long đột nhiên phát hiện thánh thể quyết trên người mình điên cuồng vận chuyển. Bên trong hạt châu đột nhiên truyền đến một luồng sức mạnh to lớn, sức mạnh rất ôn hòa, khiến cho người ta cả người ấm áp. Càng khiến cho người ta khiếp sợ chính là Lâm Long phát hiện giá trị công đức đã rất lâu rồi không tăng, thế nhưng lần này đã tăng lên 500 điểm. Trước kia Lâm Long chỉ có 1.000 điểm công đức, hiện tại biến thành 1.500 điểm, khoảng cách đột phá đến cảnh giới tụ linh chỉ còn 500 điểm nữa mà thôi. Lâm Long thực phấn khích, đã nhất định có quan hệ cùng với Ma Cà Rồng. Giết một Ma Cà Rồng chính là được 500 điểm công đức. Rồi ạ, trước đây xử lý chuyện ở khu phòng học cũ, một điểm công đức cũng đều không có. Hiện tại, hắn rất muốn xuất hiện thêm mấy con Ma Cà Rồng nữa. Vậy thì tốt rồi, giết như vậy, giết mười mấy con Ma Cà Rồng, phòng trưng liền biến thành thiên sư. Hắn cũng là muốn mà thôi, nếu như thiên sư dễ dàng như vậy, vậy không phải khắp nơi đều có sao? Giờ khắc này, hạt châu bị Lâm Long hấp thụ năng lượng, trong nháy mắt hóa thành một đống tro bụi. Lâm Long tiện tay vung lên, bay múa đầy trời. Người đem hạt năng lượng của Ma Cà Rồng hấp thu sao? Lúc này, ba cô gái kia trợn mắt há mồm nhìn Lâm Long. Làm sao vậy? Lâm Long trong lòng nhảy dựng một cái, thấy vẻ mặt của ba cô gái này, hắn có một cỗ dự cảm không tốt. Chẳng lẽ người không biết hạt năng lượng này chính là tinh phách của Ma Cà Rồng sao? Một thân năng lượng của chúng nó đều ở bên trong hạt năng lượng, mà chúng nó muốn đem người khác biến thành Ma Cà Rồng chính là thông qua thời điểm cắn người khác chuyển vận một tia năng lượng đi vào. Coi như không cần cắn cũng có thể biến thành Ma Cà Rồng, nhưng hiệu quả không tốt bằng cắn. Ý của cô là ta sẽ biến thành Ma Cà Rồng sao? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, tim đập nhanh hơn, dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân tỏa nhiệt, sức mạnh trong thân thể không thể khống chế được tán loạn ở kỳ kinh bát mạch, sau lưng vô cùng ngứa ngáy. Ngứa? Sau lưng thật là ngứa, sức mạnh cũng không thể khống chế. Chẳng lẽ ta thật sự sẽ biến thành Ma Cà Rồng? Không, không thể. Lâm Long cắn chặt hàm răng, đè mặt dữ tợn, liều mạng vận chuyển thánh thể quyết. Hắn không biết vận chuyển thánh thể quyết có thể dùng được hay không, nhưng đây là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Theo thánh thể quyết vận chuyển, Lâm Long đột nhiên phát hiện sức mạnh của thân thể toàn bộ hướng đến sau lưng. Bắp thịt sau lưng liên tục nhảy lên, thật giống như lúc nào cũng có thể nổ tung. Mới vừa nghĩ tới đây, oanh một tiếng, phía sau lưng của Lâm Long nháy mắt nổ tung. Hai đạo lưu quang kim sắc xuất hiện, lưu quang chậm rãi ngưng tụ thành thực thể, cuối cùng hai chiếc cánh khổng lồ màu vàng xuất hiện. Cánh mở ra dài đến 2 mét, phía trên lưu động kim quang. Lâm Long chỉ cảm thấy sau lưng có thêm vật gì, quay đầu nhìn lại liền kinh ngạc đến ngây người. Đồng thời trong đầu truyền đến một luồng tin tức, trong nháy mắt hắn liền hiểu ra. Thì ra hấp thụ hạt năng lượng không chỉ khiến cho ta có thêm điểm công đức, mà càng làm cho thánh thể quyết đột phá. Đây chính là lưu quang phượng vũ trên thánh thể quyết đã nói hay sao? Xem ra cũng rất tốt, không biết tốc độ thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Long lại vỗ cánh, cảm giác giống như dùng cánh tay của mình, rất dễ khống chế, rất dễ sai khiến. Chuyện này... Ba cô gái kia đều sững sờ nhìn Lâm Long, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Các cô hãy chờ tôi ở đây. Nói xong, Lâm Long vung cánh lên, kéo theo một trận cuồng phong, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài sơn động. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiếp tục vung lên, cuồng phong gào thét, hiện trường cát bay đá chảy, cây cối lay động kịch liệt. Trong trước mắt, Lâm Long đã bay đến trên trời cao vạn trượng. Giờ khắc này, để dùng một câu nói, vậy thì chính là ta muốn bay cùng gió, bay thẳng lên 90.000 dặm. Lâm Long còn muốn bay cao hơn nữa, tuy nhiên phía trên không khí rất loãng, còn có tầng khí quyển, tầng ozone. Bây giờ hắn chỉ có thể bay lượn ở trên không trung cách mặt đất 10.000 mét, không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Bay được một lúc, Lâm Long thu hồi lưu quang phượng vũ, sau đó gọi điện thoại cho Lâm Vô Pháp, để cho hắn phái người tới cứu người của Long Tổ. Về phần ba chị em kia, Lâm Long cho ba người các nàng mặc quần áo của chính mình, sau đó sử dụng cánh mang theo ba người Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Mập rời đi. Ba người nhìn cánh của Lâm Long trực tiếp kinh động đến giống như gặp thiên nhân. Ánh mắt nhìn Lâm Long đều thay đổi, thật giống như Lâm Long là tiểu cô nương cởi sạch quần áo. thành phố Tùng Sơn, bên trong ô tô của Trương Vũ Phi, ba người hai mắt cực nóng nhìn Lâm Long. Toàn bộ trong xe cũng chỉ có tiếng hít thở ồ ồ của ba người. Tiểu Long, có phải cậu là thiên sứ trong truyền thuyết hay không? Vậy mà lại có cánh. Nhìn trông thật tuyệt, nếu như ta cũng có... Vừa nói, Trương Mật liền rơi vào trong ảo tưởng, không biết hắn nghĩ tới điều gì, khóe miệng chảy ra một ngụm nước miếng, đầy mặt bị ổi. Long ca, cánh của cậu làm sao mà có vậy? Có phải là phép thuật hay không? Có thể dạy chúng tôi hay không? Châu Kiệt xoa xoa hai tay, vẻ mặt hưng phấn hỏi. Sư phụ, cái này, ngài xem, nếu như chúng tôi có đôi cánh này, đến lúc đó liền không sợ quỷ nữa. Quản chúng nó là ác quỷ cái gì, dù như thế nào, cánh vùng lên liền chạy đi. Trương Vũ Phi nói. Chết tiệt. Lâm Long gõ ở trên đầu của Trương Vũ Phi một cái, chỉ tiếc là mài sắt không thành kim, nói. Người có cánh chỉ để thoát thân thôi sao? Không có tiền đồ. Ba người các cậu cũng đừng nghĩ nữa. Chiếc cánh này kỳ thực là giả, là ảo giác. Người bình thường là không nhìn thấy. Hơn nữa đây không phải là pháp thuật gì. Ta cũng không có cách nào để dạy các cậu được. Cái gì? Giả sao? Không thể nào. Chúng tôi cũng là người bình thường. Làm sao chúng tôi có thể nhìn thấy được? Châu Kiệt nói. Ha ha ha. Ta chỉ là muốn khoe khoang một hồi. Vì lẽ đó cố ý để cho các cậu nhìn thấy. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Buổi tối ngày mai dạy các cậu phương pháp luyện khí đơn giản. Như vậy, các cậu liền có thể vẽ bùa, có thể đối phó một ít ác quỷ nhỏ yếu. Lâm Long cười nói. Trương Vũ Phi gật đầu, khởi động ô tô chạy đến thành phố Tĩnh Hải. Sau một tiếng, tại cửa lớn biệt thự Hoàn Hồ thành phố Tĩnh Hải. Sư phụ, đã đến. Trương Vũ Phi đỗ xe, nhìn Lâm Long nói. Lâm Long gật đầu, vừa xuống xe vừa nói. Đúng rồi Tiểu Phi, sau này đừng gọi tôi là sư phụ. Tôi không đủ tư cách thu nhận đồ đệ. Cậu có thể giống như Châu Kiệt, gọi tôi là Long Ca. Trương Vũ Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nói. Được rồi, Long Ca. Ừ, ba người các cậu đêm nay ngủ sớm một chút. Nhớ kỹ, không thể làm chuyện gì liên quan đến nữ nhân. Không phải vậy, đến ngày mai các cậu sẽ bị chỉnh đốn. Đối với câu nói này của Lâm Long, ba người bọn họ đều sửng sốt, đặc biệt là Châu Mập, đầy mặt không hiểu hỏi. Tại sao lại không thể làm như vậy? Mỗi ngày tôi không dùng tay làm 2-3 lần liền ngủ không được. Đây là thói quen nhiều năm qua. Dùng cách suy nghĩ của tôi mà nói, tôi nhiều mỡ, mỗi ngày thả đi một chút mỡ như vậy là có thể giảm béo. Mẹ nó, ngày mai học luyện khí. Luyện khí là không thể làm cái này. Chờ đến khi các cậu có thể luyện khí mới có thể làm được. Nói xong Lâm Long xoay người rời đi. Về đến nhà đã là 1:30. Cha mẹ Lâm Tiến đã sớm đi ngủ. Lâm Long trở lại gian phòng của mình. Kết quả hắn mới vừa đi vào liền sửng sốt. Hắn xoa xoa mắt, nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường của mình quay lưng về phía mình, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cô là ai? Tại sao lại chạy đến trên giường của ta? Lâm Long liền lay động một cái. Tiếp theo cô gái này xoay người, nhưng cũng không có tỉnh lại. Tiểu Thiến. Nhìn cô gái này lại là Lâm Thiến, trong nháy mắt Lâm Long liền sững sờ. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Long mau chóng đánh thức Lâm Thiến. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, em ấy mau tỉnh dậy, em làm sao có thể ngủ trên giường của ta được? Lâm Thiến trong mơ mơ màng màng kêu rên một cái, thật giống như có người tiến vào nơi nào của nàng, âm thanh rất là mê người. Tiểu Thiến, em mau đứng lên, để cho ba mẹ nhìn thấy, ta có nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch được oan tình. Tiểu Long ca ca. Lâm Thiến mơ hồ xoa xoa mắt, sau đó tinh thần nháy mắt tỉnh táo, vươn mình dậy, đầy mặt kích động nói. Tiểu Long ca ca, rốt cuộc anh đã về rồi. Ừ, em hãy mau về phòng của mình ngủ đi. Lâm Long gật gật đầu, ôn nhu nói. Thẳng thắn mà nói, Lâm Long biết Lâm Thiến yêu thích chính mình, mà hắn chỉ đem Lâm Thiến coi như là em gái ruột của mình, không có một tia ý nghĩ tà ác. Em sẽ không, em liền muốn ngủ cùng với Tiểu Long ca ca. Bằng nhì đều có thể ngủ cùng anh, tại sao em liền không thể được? Lâm Long xoa xoa cái chán, vẻ mặt không nói lên lời. Em cùng với Băng Nhi làm sao có thể so sánh? Cô ấy là bạn gái của ta, đương nhiên có thể ngủ cùng ta. Em là em của ta, chúng ta không thể ngủ cùng nhau. Lâm Thiến chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói. Em gái làm sao không thể ngủ cùng với anh trai? Ai quy định? Ai ra em hiểu rồi. Thì ra là Tiểu Long ca ca tự đặt ra đúng không? Lâm Long cũng không biết nói cái gì. Hai người lằng nhằng nửa ngày, Lâm Long không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Lâm Thiến. Hơn nữa Lâm Thiến nói rất đúng, em gái tại sao liền không thể ngủ cùng với anh trai? Ngủ cùng nhau lại không nhất định phải làm chuyện không thể tiết lộ ra ngoài kia, chỉ là đơn thuần ngủ cùng nhau mà thôi. Hai người ngồi chung một giường, đắp cùng một cái chăn. Rất nhanh, Lâm Thiến ôm cánh tay của Lâm Long hài lòng ngủ. Trải qua một đêm, ngày hôm sau Lâm Long mang theo cặp mắt gấu trúc rời giường. Hắn xin thề, sau này sẽ không bao giờ tiếp tục để cho Lâm Thiến ngủ chung. Người gì mà như tiểu yêu tinh, lúc ngủ còn lăn qua lộn lại, lúc thì bắt lấy cánh tay của mình làm đùi gà gặm, lúc thì gác lên người của mình. Thật không biết trước đây làm sao Trương Băng có thể ngủ cùng với Lâm Thiến. Hai người ăn xong bữa sáng, sau đó cùng nhau đến trường. Trên xe buýt tới trường, Lâm Thiến lôi kéo cánh tay của Lâm Long, giống như chim nhỏ nép vào người hỏi. Tiểu Long ca ca, tối hôm qua có phải là anh không ngủ được hay không? Làm sao mắt anh giống như mắt gấu trúc vậy? Đúng đấy, ngủ cùng em mà có thể ngủ được, vậy mới là kỳ quái. Câu nói này, Lâm Long cũng chỉ là nói ở trong lòng, cũng không dám thật sự nói ra. Có ngủ chứ, khả năng là do ta ngủ quá muộn. Lâm Long mới vừa nói xong, hắn nhìn chằm chằm với ba người đàn ông xăm trổ. Ba người này theo ô tô lắc lư, liên tục chen đến chỗ của Lâm Thiến. Hắn đã sớm nghe Châu Mập nói, trên xe buýt có rất nhiều những tên móc túi, hoặc là tên biến thái. Vừa nhìn ba người này không phải là móc túi, mà chính là biến thái. Người chung quanh thấy bọn họ chen đến, đều cẩn thận chủ động tránh ra. Một thiếu phụ có vài phần sắc đẹp, đang ôm theo một đứa bé, mới vừa tránh ra. Một tên trong ba người tựa tay bóp lấy mông của thiếu phụ này. Thiếu phụ này tức giận không dám nói cái gì. Những người khác nhìn thấy liền giả vờ không biết, không có một người dám đứng ra. Người này được thể lấn tới, lại tiếp tục sờ soạng thiếu phụ này. Thiếu phụ này đều đã sắp khóc, nhưng không dám phát ra một điểm âm thanh, chỉ có thể mặc cho tên côn đồ này quấy rối. Một tên đi ở phía trước nhất nhìn về phía hắn, tiếp theo miệng mấp máy mấy lần. Lúc này hắn mới buông tha thiếu phụ. Lâm Long nhìn thấy rõ ràng từ khẩu hình của tên kia đến xem, hắn là nói: lão nhị, đừng làm loạn, tiểu cô nương kia mới là cực phẩm. Về phần Lâm Long, trực tiếp bị bọn họ bỏ qua. Học sinh giống như Lâm Long, bọn họ cũng không phải là chưa từng gặp qua, chỉ cần hơi hơi hù dọa một chút là được rồi. Thì ra là có ý đồ với Tiểu Thiến, thực sự là muốn chết mà. Lần này lên để cho các người biết được, sống sót kỳ thực còn thống khổ hơn so với chết. Khóe miệng của Lâm Long khẽ nhếch, trên mặt hiện lên một nụ cười khinh thường. Càng nhiều chính là tàn nhẫn, vảy ngược của rồng, động vào hẳn là phải chết. Người nhà chính là vảy ngược của Lâm Long, bất kỳ ai có chủ ý động đến người nhà của hắn đều sẽ phải chịu đựng lửa giận của Lâm Long. Trên xe buýt đi tới trường trung học cao cấp thành phố Tĩnh Hải, ba người đàn ông khí thế hùng hổ, đầy người sát khí chen đến chỗ của Lâm Thiến. Người ngăn trở đường của bọn họ rất tự giác tránh qua một bên. Bọn họ đều ôm tâm thái nhiều một chuyện không bằng mới một chuyện. Có một số người mang theo vẻ cảm thông nhìn hai người bọn họ, có một số người lấy ra di động, có một số người tâm lý rất là kích động. Tuy rằng không thể động thủ, nhưng cực phẩm như vậy, liếc mắt nhìn cũng không uổng phí chuyến này. Rất nhanh, ba người đàn ông kia đi tới trước mặt Lâm Thiến. Một người trong đó chen vào giữa Lâm Long cùng với Lâm Thiến, không hề đem Lâm Long để vào trong mắt. Lâm Thiến sững sờ, nhìn ba người đàn ông xa lạ trong lòng có chút khẩn trương. Nàng lại không ngốc, nàng liền nhìn ra dị thường từ rất sớm, nhưng có Lâm Long ở đây, nàng cũng không sợ. Thế nhưng giờ khắc này, nhìn ba người kia liền vẫn là có chút căng thẳng. Đây là phản ứng bản năng của nữ nhân. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.